kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 05, thần quốc hình thức ban đầu. Avalon, Lục Thần cảm giác mình có thể dựa vào tín ngưỡng chi tuyến, khu động đại chính linh hồn, để tiến vào Avalon bên trong. Lục Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Vẻn vẹn thoáng động niệm, đồ đằng trụ bên trong đại chính linh hồn liền đã đánh tan không gặp. Cúi đầu đưa mắt nhìn một chút tự thân, Lục Thần cả người cũng đột nhiên giật mình. Tại đại chính linh hồn tiến vào trong thân thể đồng thời, Lục Thần ý thức cũng lần theo đồng dạng phương pháp cũng tiến vào Avalon bên trong. Cùng không gian truyền tống thời điểm không sai biệt lắm. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lục Thần cảm giác mình rơi đến một mảnh xa lạ địa phương. Nhưng nơi này mặc dù lạ lẫm, thân ở vào đây, Lục Thần lại có loại an tâm cảm giác. Đây là Vương Đình, Man Nghiêu Thôn, thần bộ lạc đều không thể cho cùng an tâm. Mảnh này thế giới tựa như là Lục Thần vĩnh viễn nhà. Nơi này đúng là nhà của ta. Không nghĩ tới, Avalon tiểu thế giới vậy mà có thể tiến vào. Không đúng, Avalon lại được xưng là yêu tinh ảo tưởng chi hương. Mà yêu tinh am hiểu vu thuật ảo tưởng chi lực. Này phiến tiểu thế giới còn không phải ngưng thực động thiên, mà là cùng linh giới không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ có thể tự ý thức cùng du hồn tiến vào. Thực thể là không cách nào tiến đến. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn quanh một chút bốn phía. Mà lần này nhìn quanh, để Lục Thần không thể không cảm thán. Nơi đây không hổ là được xưng là yêu tinh chi hương quốc gia. Xác thực mỹ lệ phi phàm. Vô số cỏ xanh cùng đóa hoa xinh đẹp nở rộ tại đại địa phía trên. Mà này phương thế giới chính giữa, hoàn toàn yên tĩnh, hồ nước như là tấm gương lóng lánh quang huy. Cái này tươi mát mỹ lệ cảnh tượng vẻn vẹn nhìn xem, liền có thể để người bỏ đi trong lòng phiền não, quên mất hết thảy, chỉ muốn ở đây hào hào ngủ say. Mà dù là biết nơi đây là ý thức hình thái, hương hoa vẫn là tiến vào Lục Thần lỗ mũi, bị hắn ngửi đến trong đó mùi thơm. Đây là hoàn toàn yên tĩnh mỹ lệ tiểu thế giới, mà nghĩ đến mảnh này thế giới duy nhất chúa tể là mình. Cho dù là Lục Thần, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Thật sự là xinh đẹp thế giới a. Lần thứ nhất nhìn quanh, Lục Thần chỉ là sơ lược nhìn một chút cũng thưởng thức một chút cảnh đẹp. Mà sau đó, Lục Thần vừa cẩn thận nhìn một chút, cái này xem xét, Lục Thần phát hiện nơi đây có ba cái dị thường chi điểm. Một trong số đó ở vào yên tĩnh hồ nước phía trên. Như bảo thạch hồ nước sạch sẽ mỹ lệ. Bất quá, mảnh này hồ nước cũng không phải là không có gì cả. Tại hồ nước trung ương, một viên cây táo mầm non ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Cùng nước hồ, cỏ xanh, đóa hoa các thứ có chút hư ảo khác biệt. Kia cây táo mầm, tại Lục Thần trong ý thức, lại là chân thực vô cùng. Đồng thời, cây táo mầm cắm rễ hư không, cũng như đang hô hấp đồng dạng tại nhẹ nhàng rung động. Theo nó rung động, một cỗ tươi mát khí tức bị hút vào này phương thế giới. Mà cỗ khí tức kia Lục Thần rất là quen thuộc. Mỗi khi khí huyết khô kiệt, thân thể mỏi mệt thời khắc, đều là đạo này khí tức cứu được Lục Thần một mạng. Avalon tự nhiên linh khí là như thế tới a. Gốc cây kia hẳn là có thể kết xuất quả táo vàng quả táo thánh thụ đi. Ta nhớ được quả táo vàng có thể khiến người ta trường thọ cũng bảo trì dung nhan bất lão. Công hiệu như vậy, quả táo vàng cây tại Đông Phương chính là Tây Vương mẫu trở loại bàn đào đi. Đông Phương bàn đào, phương Tây quả táo, như thế không có mau bệnh. Bất quá, bây giờ không phải là so sánh hai loại thánh quả ai yêu ai kém thời khắc. Lúc này Lục Thần có chút chột dạ. Hắn phát hiện, theo quả táo vàng phun ra ra tươi mát chi khí, toàn bộ tiểu thế giới đều chậm rãi ngưng thật một tia. Đương nhiên, cái này ngưng thực tốc độ rất chậm. Nếu như lục thần không phải ở vào thần cách kích hoạt trạng thái dưới, hắn đều không nhìn thấy điểm ấy biến hóa, mà nhìn ra về sau, lục thần cũng phát hiện, dựa vào cây táo mình, cần mấy ngàn, thậm chí là trên vạn năm mới có thể để cho mảnh này tiểu thế giới ngưng thực. Để lục thần không tốt ý tứ ngay tại nơi này, cây táo đang nỗ lực vì này phương tiểu thế giới cung cấp năng lượng, để nó từ hư hóa thực. Bất quá, cái này hiệu quả lại không phải rất tốt. Gần nhất một tháng, càng là một điểm biến hóa cũng không. Bởi vì, kia tươi mát khí tức một xuất hiện, liền bị hút đi, mà bị ai hút đi? Hầu như không cần hỏi nhiều. Tự nhiên là cảm giác được không tốt ý tứ lục thần. Ngoại giới, lục thần vô hạn đại chiêu thả ra rất thoải mái. Nhưng hắn thoải mái, tiểu thế giới linh khí liền thiếu đi. Nếu như cây táo có ý chí, lúc này tuyệt đối phải tại lục thần trong ngực khóc lớn dừng lại. Đổi ai cũng là như thế. Mình tân vất vả khổ cắm rễ ở hư không. Từng chút ngưng tụ tới linh khí. Kết quả, ngưng tụ linh khí vừa vặn xuất hiện liền bị hút đi. Cái này ủy khuất, ai chịu nổi. Chẳng lẽ về sau được tiết kiệm sử dụng linh khí? Loại này ý nghĩ để lục thần cảm giác đến khó xử. Quen thuộc tại đại chiêu vô hạn thả ra hắn, không muốn trở lại lấy trước kia loại trạng thái. Ngay tại lục thần ở vào xoắn suýt bên trong lúc này, phiến không gian cái thứ hai đặc dị điểm liền bị lục thần cảm giác đến. Mà phát giác được vật kia tình trạng về sau, lục thần trong lòng một chút không tốt ý tứ nháy mắt tiêu tán trống không. Cái thứ hai đặc dị điểm ở vào này phiến thế giới bầu trời. Một viên tản ra bạch sắc quang mang mặt trời chính treo cao bầu trời, chiếu sáng đại địa. Kia mặt trời cũng không phải là này phiến tiểu thế giới vốn là có đồ vật. Avalon bên trong cũng có quang mang, nhưng quang mang là từ một chút tỏa sáng đóa hoa cùng mặt kính mặt hồ tản ra. Kia phát sáng hoa cỏ cùng hồ nước quang mang mặc dù không bằng mặt trời to lớn, lại làm cho này phiến thế giới trở nên càng thêm mộng ảo mê người. Về phần mặt trời, thì là ngoại giới đồ vật hiển hóa, vẫn là ngoại giới hình chiếu, mà một cái hình chiếu liền có thể tại tiểu thế giới hiển hóa vì mặt trời. Thứ này vị cách có thể nghĩ, lục thần trong tay có đồ vật chỉ có một cái có như thế vị cách. Thần cách, đúng vậy, treo cao tại Avalon trên không mặt trời là thần cách hiển hóa. Mà bởi vì linh hồn dung nhập thần cách bên trong quan hệ, lục thần cảm giác mình có thể cùng trên bầu trời mặt trời hòa làm một thể. Không do dự, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn tại Avalon thế giới bên trong tầm mắt liền từ bình nhìn biến thành nhìn xuống. Tại không trung quan sát đại địa thời điểm, lục thần cũng có thể cảm giác được mặt trời đang phát tán ra quang mang. Này, quang mang bị này phương thế giới hoa hoa thảo thảo hấp thu, để bọn chúng trở nên càng thêm ngưng thật. Mà lại, loại này ngưng thực so cây táo cắm rễ hư không hấp thu linh khí muốn tới nhanh. Cái này cũng làm cho lục thần tự tin, ta hấp thu tự nhiên năng lượng lại như thế nào? Hấp thu về sau, ta sẽ cho cùng cái này thế giới tốt hơn. Thần cách tán phát quang mang chính là bị lục thần che chở lấy dân chúng tán phát tín ngưỡng chi lực. Lục thần thần cách quá thấp, không cách nào đem tất cả tín ngưỡng chi lực đều hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản, hắn coi là những cái kia tín ngưỡng chi lực đều đem lãng phí. Nhưng bây giờ xem ra, là lục thần suy nghĩ nhiều. Thần cách không cách nào hấp thu, trực tiếp đưa vào thần quốc hình thức ban đầu chúng. Trải qua thần cách thô sơ giản lược chuyển hóa, những cái kia tín ngưỡng chi lực bị này phương thế giới hấp thu. Avalon cũng dựa vào cái này chậm rãi ngưng thực. Dạng này ngưng thực tốc độ là cây táo tự thân gấp 10. Cũng bởi vậy, lục thần về sau có thể tiếp tục sử dụng tự nhiên linh khí, không cần bất luận cái gì lo lắng. Chỉ cần ta có tín đồ, hấp thu lại nhiều tự nhiên linh khí, này phương thế giới cũng sẽ không sụp đổ. Dùng tự nhiên linh khí đổi lấy tín đồ, không lỗ. Đối với tín ngưỡng chi lực có thể làm cho tiểu thế giới ngưng thực. Lục thần ngược lại là không có ngoài ý muốn. Muốn biết, vô luận loại sinh vật nào tại thành tựu thần linh về sau, đều có được một cái năng lực thần quốc sáng tạo. Nếu như nói, thần cách là hết thảy thần linh hạch tâm, như vậy thần quốc chính là thần linh chỗ thống trị quốc gia, là hắn nhóm cơ bản bàn. Nơi đó hết thảy đều tràn ngập hắn nhóm thần lực. Đồng thời, thần quốc bên trong tất cả sinh vật đều là thần linh tín đồ. Thần quốc đối với thần để đến nói phi thường trọng yếu. Một cái không có thần quốc thần để là không hoàn chỉnh. Mà thần quốc cường đại, kiến tạo độ khó cũng rất cao. Mỗi một cái thần quốc kiến tạo đều không thể sử dụng thổ mộc vật liệu. Kiến tạo bọn chúng đồ vật chỉ có một dạng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là mọi người trong tâm linh lực lượng. Thần linh có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực kiến tạo thần quốc. Lục thần có được thần cách xem như một cái ngụy thần. Tự nhiên cũng có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực rèn đúc mình tiểu thế giới. Cũng là lục thần vì Avalon cung cấp tín ngưỡng chi lực. Để hắn không còn trột ra. Hấp thu tự nhiên linh khí sẽ để cho ta cường đại. Mà ta cường đại về sau có thể che chở càng nhiều tộc nhân. Cái này trái lại có thể vì Avalon cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, ta hấp thu tự nhiên linh khí sẽ không để cho Avalon không cách nào trưởng thành. Ngược lại là ta đầy đủ cường đại, có thể tăng tốc Avalon trưởng thành. Yêu binh chi hương Avalon tổng cộng có 3 cái đặc dị địa phương, một cái là Avalon hạch tâm quả táo vàng cây, một cái là thần cách hiển hóa mặt trời, mà cái thứ 3 thì là 2 cái nhàn nhạt hư ảnh, kia là tản ra bạch quang hư ảnh. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện kia hư ảnh bên trên hình người hình dáng. Đại chính cùng đệ đệ của hắn linh hồn cũng tiến vào Avalon bên trong. Tiến vào nơi đây về sau, đại chính linh hồn không còn tiêu tán. Avalon tiểu thế giới có ngưng hồn hiệu quả. Càng làm cho lục thần mừng rỡ là, tiến vào Avalon về sau, đại chính linh hồn mặc dù chỉ là ngưng thực, không cách nào khôi phục nguyên bản thần trí. Nhưng chỉ có một tia ý chí hắn. Lại ngồi quỳ chân tại đại địa phía trên, hướng phía bầu trời mặt trời cầu nguyện, theo hắn thành kính cầu nguyện, một tia tín ngưỡng chi lực từ hắn hồn thể bên trên tán phát ra. Bị thần cách cùng này phương thế giới hấp thu, bởi vì chỉ có tàn hồn nguyên nhân, đại chính sinh ra tín ngưỡng chi lực có chút ít, nhưng lục thần lại nghĩ đến sau đó tiền cảnh, người có sinh lão bệnh tử. Đây là người thường chuyện không cách nào tránh khỏi. Mà bây giờ, bọn hắn tử vong về sau đem không phải kết thúc. Nếu như tín ngưỡng đầy đủ thành kính, tử vong về sau bọn hắn đem tiến vào ta thần quốc đạt được vĩnh sinh. Mà tín đồ vĩnh sinh cũng sẽ một mực vì ta mang đến tín ngưỡng chi lực. Mặc dù sau khi chết hồn phách so với khi còn sống có chút không trọn vẹn. Bọn hắn sinh ra tín ngưỡng chi lực sẽ ít rất nhiều. Nhưng lâu dài tích lũy xuống tới, ta thần quốc bên trong tín đồ thậm chí sẽ siêu việt ngoại giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.